Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, trở lại quá khứ. Mênh mông đại vũ trụ, vô số ngôi sao phân tán trong đó, như nhỏ vụn bảo thạch tô điểm ở một tấm đen kịt màn lớn bên trên Radix ở một cái tinh hệ xoay. Tròn cánh tay biên giới xa xôi chuyển tình, trôi nổi ở vô tận vũ trụ một mảnh tĩnh lặng hoàn vũ. Hiện ra cổ lão tăng thương ý nhị Radix còn nhớ ở thời khắc cuối cùng. Toàn thân hắn năng lượng bạo phát cùng Jamus cùng với số 21 hình thành kỷ giác tư thế. Ở lẫn nhau kịch liệt thời điểm đụng chạm, bọn họ va nát cái kia Jamus hình thành dị thời không mảnh vỡ. Phân biệt lưu lạc tới một chỗ nào đó, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Radix không biết được, nghe Jamus bảo là muốn đem hắn đưa đến một cái nào đó phần cuối. Có thể phần cuối đại biểu cái gì rất khó phỏng đoán, vũ trụ vẫn là vũ trụ. Nhưng Radix ý niệm thông lãm phụ cận tinh hệ, có người tinh cầu cực nhỏ, đồng thời sinh cơ rất yếu ớt là vũ trụ khu vực biên giới sao? Radix trong lòng nghi hoặc, mở rộng chính mình thăm dò phạm vi đem ý niệm khuếch tán đến gần như 1/4 cái đại vũ trụ. Hắn vẫn cứ chỉ có thể nhìn thấy vì là không nhiều tinh cầu có sinh mệnh sinh sôi. Cùng hắn giải một trời một vực, thế giới này không phải hắn quen thuộc thế giới. Đến phụ cận nhìn, Radix hơi suy nghĩ, trong nháy mắt đi tới gần một cái tinh cầu, nơi này duy trì nguyên thủy diện mạo. Đại khí còn chưa hình thành, không thích hợp sinh mệnh sinh ra. Radix tuy nhưng đã là thần, có thể ở trong bất kỳ hoàn cảnh sinh tồn. Nhưng nhìn đến tinh cầu này trưởng thành trạng thái vẫn cứ không đành lòng nhìn thẳng dưới một. Cái tinh cầu là có nhân loại chỗ ở. Nhưng là nhân loại nơi này vừa mới nắm giữ cổ lão kỹ thuật. Miễn cưỡng sẽ sử dụng mồi lửa, bọn họ hoàn cảnh cũng đối lập nguyên thủy. Đồ ăn, nơi ở đều 10 phần đơn sơ. Văn minh nằm ở nảy sinh giai đoạn đối với thần tới nói. Đoạn lịch sử này khả năng chỉ là chớp mắt trong nháy mắt. Nhưng Radix là từ người hướng đi thần. Hắn rõ ràng đoạn lịch sử này dài lâu không đúng. Nhìn lại một chút chỗ xa hơn. Càng tới gần vũ trụ trung tâm, văn minh phát triển được càng ngày càng tiên tiến. Thậm chí có một ít đã nắm giữ máy móc, sẽ lợi dụng quang cùng điện, bọn họ dài đến mập mạp như cọc gỗ. Hành động bất tiện, nhưng có linh hoạt đầu óc, một ít tinh cầu đã thể hiện ra võ đạo thiên phú. Phát triển ra võ thuật cùng hình thức chiến đấu. Càng có địa phương bình quân sức chiến đấu đạt đến 1000 trở lên. Radix du lịch một vòng. Cứ việc còn có quá nhiều tinh cầu không có đi đến. Nhưng cơ bản đã có thể kết luận nơi này và hắn nhận thức vũ trụ không phải một chỗ. Văn minh trình độ muốn thấp không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Nhân loại trình độ cũng khó coi, toàn bộ không gian đều để lộ ra một luồng nồng nặc hoang cổ khí tức. Thật giống như rút lui thời gian. Đi tới qua thế giới qua. Radix trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo tia chớp. Choáng váng, có thể chính là qua đây. Thời không loạn lưu bên trong, rất khó xác định đến cùng đi tới phương nào. Hắn cùng Jamus va chạm trong quá trình, đã nhiễu loạn lúc trước phương hướng. Đi tới chỗ nào đều chẳng có gì lạ, Kaiosin giới. Chỉ cần đi Kaiosin nơi đó, nhất định có thể hỏi cái rõ ràng. Radix xác nhận mục tiêu. Lập tức triển khai thuấn gian di động bạch. Đến, trước đây chính là bộ dạng này a. Kaiosin giới đúng là cùng hiện tại như thế, Radix mới tới Kaiosin giới. Đầy mắt xanh ngắt, cái kia viên đứng sững ở rộng lớn trên cỏ cổ thụ rất đứng ở đó nhi. Lại như một vị cổ lão thủ vệ, Kaiosin giới tất cả tựa hồ cũng sẽ không già đi. Kaiosin từng đời một thay đổi, mà nó nhưng cổ lão lại vẫn tuổi trẻ đầy trời tinh ảnh dưới. Hai người đứng tại chỗ sững sờ nhìn Radix. Con người đều suýt chút nữa rơi ra đến một cái béo lùn chắc nịch đầy mặt hàm hậu. Một cái có chút già nua thế nhưng tinh thần 10 phần. Bọn họ đều ăn mặc Kaiosin trang phục. Đeo Potara vòng tay, ngươi là ai? Vì là cái gì có thể đi tới Kaiosin giới? Hai cái thần sửng sốt. Bọn họ có thể chưa từng thấy có người có thể đến thánh vực mảnh này. Thánh vực là chỉ có Kaiosin mới có thể đặt chân lĩnh vực. Đột nhiên đến Radix thành dị vật cái này, Radix gãi đầu một cái. hai vị sơ lần gặp gỡ. Ta cũng là Kaioshin, a. Khả năng là sau khi mấy đời. Ta cũng không rõ ràng lắm, a. Chờ đã. Người thật giống như là đại giới vương thần. Raditz quan sát tỉ mỉ cái kia mập mạp Kaioshin. Đột nhiên phát hiện cùng xin đời trước đại giới vương thần rất giống. Đúng. Người chính là đại giới vương thần. Người nói cái gì? Hai người từ vừa nãy bắt đầu liền đầu óc mơ hồ. Cái gì mấy đời sau khi? Cái gì Kaioshin? Bị Raditz nói tới hôn mê, Raditz cũng không biết nên làm gì chứng minh thân phận của chính mình. Dù sao nói mình từ ngàn vạn năm trước đây xuyên qua trở về. Sợ rằng đều rất khó tin tưởng chứ. Chỉ ít hiện tại hắn xác định thời đại. Ngay ở lên hai đời Kaioshin thời đại kia. Nhưng đây là bao nhiêu năm trước, Raditz vẫn không cách nào biết được vì là giải thích rõ ràng. Raditz lấy ra chính mình Kaioshin vòng tay. Đồng thời một chút tự thuật thân phận của chính mình, kỳ thực Raditz lấy ra vòng tay một khác. Hai tên Kaioshin đã có mấy phần tin tưởng. Chỉ là từ tương lai xa xôi đến nơi này. Để cho hai người trố mắt ngoác mồm, nói như vậy. Người đúng là tương lai Kaioshin. Hơn nữa người nơi đó còn không chỉ một cái Kaioshin tồn tại. Bụ bẫm đại giới vương thần hiện tại còn chỉ là kiến tập sinh. Nghe nói Raditz nói trong vũ trụ có đại giới vương thần cùng Kaioshin đồng thời tồn tại. Ánh mắt sáng lên, xin nhờ. Cái này không phải ngươi thủ sang sao? Raditz thầm nhủ trong lòng, khụ khụ. Nhưng mặc dù là Kaioshin, xuyên qua từng tới đi vậy là trái với vũ trụ pháp tắc. Là trọng tội a. Một bên già nua Kaioshin trầm tư chốc lát. Nghiêm túc nói rằng, ta muốn biết đây là thời đại nào. Có hay không thời gian chi giới vương thần? Ta nguyên bản có thể trực tiếp cùng thời gian chi giới vương thần thông tin. Không biết đúng hay không, thời đại không giống. Hiện tại liên lạc không được nàng. Raditz thông qua thời điểm chi huy chương có thể cùng Kronoa thông tin. Thậm chí trực tiếp truyền tống đến thời gian chi đô. Nhưng đi tới nơi này sau đó. Tựa hồ ngăn cách hắn cùng thời gian chi đô liên hệ. Kaioshin cùng thời gian chi giới vương thần tuy rằng cấp bậc như thế, nhưng thuộc về hai cái không giống hệ thống. Ở vào thời không đỉnh điểm thời gian chi đô cũng phải dùng thời điểm lực lượng mới có thể đến lắc. Lắc đầu, già nua Kaioshin tập trung Raditz. Người trái với vũ trụ pháp tắc đã phạm vào trọng tội. Còn muốn thấy Kronoa đại nhân. Ngài không hề nghe rõ. Không phải ta cố ý. Là có người đem ta kéo vào cái này thời không vòng xoáy. Raditz lần thứ hai giải thích, nhưng đối phương lần thứ hai lắc đầu một cái. Người phạm vào trọng tội oanh. Raditz thực sự nghe không vô. Một cái thủ đao trực tiếp đem hắn phách ngất đi. Bụ bẫm kiến tập Kaioshin lập tức bày ra cảnh giới. Tư thế, người muốn làm gì? Hắn thực sự quá sách. Không kìm lòng được. Thực sự xin lỗi. Raditz hít sâu một hơi. Để cho mình chấn định lại, cái này hàm hậu tên béo lại nở nụ cười. Ta có lúc cũng cảm thấy. Ha ha, Raditz sững sờ ở tại chỗ. Tâm nói này hai thầy trò thực sự là tuyệt phối. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.